Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 574 tưởng thay đổi. Chương 574 tưởng thay đổi. Thầm tướng xoa eo cùng bọn họ khoác lác. Đừng nóng vội a, đều đừng nóng vội, sứ quân nói, lần này cùng chúng ta đi còn có Dự Châu một hàng quan viên. Bọn họ sẽ cùng thứ sử nói, về sau a, Tây Lương cùng Lạc Dương nhưng lui tới thư tín cùng hàng hóa. Trong nhà tin đều có thể gửi lại đây, Trường An bên kia có thể hứa. Chính là a, lúc trước đều không được chúng ta xuất quan, lúc này có thể đồng ý chúng ta xuất quan một lần liền đã khó được. Còn có thể lâu dài ra vào. Tham tướng đi học Triệu Hàm Trương bộ dáng hơi hơi nâng lên cằm. Sợ cái gì, hắn nếu không được, ta Lạc Dương cùng Tây Lương đều không phải ăn chay. Lúc này, Triệu Hàm Trương đang ở thấy nàng chọn lựa kỹ càng ra tới tộc huynh Triệu Tín. Nàng đem viết tốt tin giao cho hắn. Chúng ta cùng Tây Lương hữu hảo quan hệ liền làm ơn tin tộc huynh, Triệu Tín cung kính tiếp nhận. Thư Tín lên tiếng, tin tất dốc hết sức lực, hắn dừng một chút sau hỏi. Nếu là Trường An đem trụ quan khẩu, phải làm như thế nào đâu? Tổng muốn hỏi rõ ràng điểm mấu chốt, hắn mới hảo cùng Tây Lương đàm phán, Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười nói. Trường An, tuy hiểu quan ải, lại cũng muốn Lạc Dương cùng Tây Lương cùng chi tướng trợ. Bằng không, một khi mất đi Tây Lương cái này trước môn, lại vô Lạc Dương vi hậu thuẫn, tiên bi triều phát liền có thể tịch đến. Ngươi cảm thấy Nam Dương Vương có thể thủ được Trường An sao? Triệu Tín tức khắc minh bạch, nghiêm túc nói, tin hồi kinh Trường An khi sẽ bái yết Nam Dương Vương, lấy xác định Tây Hành đạo lộ thẳng đường. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Cho nên nàng lựa chọn Triệu Tín, không chỉ có bởi vì đối phương thông minh, một điểm liền thông, còn bởi vì hắn suy nghĩ liền dám đi làm. Nàng nghĩ nghĩ sau nói, ngươi hiện giờ chỉ là lục sự, chức quan không đủ, ta lại hứa ngươi sứ thần chi quyền. Ra cửa bên ngoài, tùy theo ứng biến, Triệu Tín khóe miệng kiều kiều, khom người đồng ý. Triệu Hàm Trương liền không có lời nói dặn dò. Nói, tộc huynh đi cùng thúc phụ các huynh đệ cáo biệt đi. Ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành. Đúng vậy, Triệu Tín lui ra. Sải bước đi ra ngoài. Hắn hiện tại ở tại Thái Học Trung. Triệu Trình cũng ở tại Thái Học. Cho nên hắn mang đến người đều cùng nhau ở tại bên trong. Hắn mới vừa đi vào Thái Học. Đang muốn đi ra ngoài, tộc huynh đệ nhóm lập tức vây đi lên. Tin huynh, ra sao? Triệu Tín hơi hơi mỉm cười nói. Sứ quân cho ta tùy cơ ứng biến chi quyền. Ngày mai sáng sớm liền phải khởi hành. Tộc huynh đệ nhóm hâm mộ không thôi. Tin tộc huynh vừa ra đó là lục sự. Tuy là tòng quân lục sự, đi võ đồ, nhưng đó là vì phương tiện đi sứ. Chờ ngươi từ Tây Lương trở về, ngược lại liền có thể vì một huyện huyện lệnh. Đó chính là trừ khoan tộc huynh ngoại chức quan tối cao, cũng không phải. Ngươi đã quên Vân Hân sao? Ta nghe khoan tộc huynh nói, sứ quân đem nàng điều tới Lạc Dương, muốn lưu tại bên người làm ký sự chức quan nhưng không thể so huyện lệnh thấp. Hơn nữa vẫn là ở Triệu Hàm Trương bên người, càng là quyền trọng. Sứ quân bên người thật là nữ lang ra vào càng phương tiện một ít, lời này không ổn, ta xem sứ quân càng coi trọng tài hoa chút. Vân Hân tuy nghịch ngợm, người lại cẩn thận, phía trước đi theo Phạm Tòng sự bên người làm cũng không kém. Chúng ta đều là xem qua nàng sở lục công văn, này ngắn gọn không ở ta chờ dưới, cũng có thể đánh chúng yếu hại, ai? Phía trước xem nàng vẫn là hài tử, ai biết hiện tại thế nhưng so với chúng ta còn lợi hại chút, mà chúng ta còn bất hạnh vô xuất đầu chi lộ. Triệu Tín không khỏi nói, hiếu đệ nói cẩn thận, ta chờ so với những người khác đã là chiếm đại tiện nghi. Sứ quân muốn ở Lạc Dương chiêu hiền khảo thí, trừ ngoài ra người ta hiện tại đều ở Thái Học làm việc, lại là sứ quân tộc nhân. Ngươi nếu có tâm, tùy tiện nhưng tự tiến cử, đâu ra vô suất đầu chi lộ. Triệu Thật, không tồi, ta còn tưởng viết thư về nhà làm ta mẫu thân đem trong nhà biểu tỷ đưa tới đâu. Nàng từ nhỏ đọc sách liền so với ta lợi hại, nàng nếu chịu xuất sĩ, sở thành tất không thể so Vân Hân tiểu, có người biết hắn biểu tỷ. Hỏi, người biểu tỷ tuổi không nhỏ đi, chưa nói thân, choai choai thiếu niên liền cao ngẩng cổ nói, thiên hạ chưa bình, dùng cái gì thành ra? Xem choai choai thiếu niên vẻ mặt kiêu ngạo, tộc huynh nhóm nhịn không được cười ra tiếng tới. Này nói chính là chính ngươi đi. Thiếu niên nói, ta thượng có này chí, huống chi ta biểu tỷ đâu. Hắn nói, đáng tiếc ta muội muội còn nhỏ, bằng không nàng nếu cũng tới, kia giai thoại liền không phải khoan huynh, mà là chúng ta huynh muội, ngươi làm nàng hiện tại hào hào đọc sách, qua mấy năm lại xuất sĩ là được. Theo Phạm Dĩnh, Triệu Vân Hân chờ một trung nữ quan bị trọng dụng, Triệu thị nhất tộc đối nữ tử xuất sĩ thái độ cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Quả nhiên, người ao, chỉ cần là nổi danh lợi sự tình, quan niệm liền có thể thay đổi, huống chi. Hiện tại là vạn sự đều có khả năng đại tấn hậu kỳ, đây là một cái thời đại không xong nhất. Cũng là thời đại tốt đẹp nhất, chiến tranh cùng chính trị đấu tranh mang đến thống khổ cùng hắc ám. Làm thời đại này tư tưởng kịch liệt va chạm, bọn họ có gan hoài nghi, cũng dám với tự hỏi, sẽ tận lực bắt lấy mỗi một cái khả năng bình định hỗn loạn cơ hội, Triệu Hàm Chương biểu hiện ra. Ngoài năng lực cùng nàng tay cầm quyền thế làm bên người nàng người bắt đầu tiếp thu nữ tử xuất sĩ. Từ sau lưng đi đến mạc trước, Trung Quốc chính trị sân khấu. Chưa bao giờ chỉ có nam nhân mà thôi. Nữ nhân rất ít đi đến mạc trước, phàm là có chút kiến thức người đều biết, nữ nhân vẫn luôn tham dự trong đó, hậu cung, hậu trạch, các nàng cũng không vắng họp, chẳng sợ Lữ Hậu lúc sau, đời nhà Hán kêu nữ chủ tham gia vào chính sự là quốc chi bất hạnh, là gà mái báo sáng, chính là, nữ chủ tham gia vào chính sự chưa bao giờ thiếu quá, ly hiện tại gần nhất giả hậu. Nàng ấy khi, triều chính không phải bị nàng nắm ở trong tay sao? Hiện tại, nữ nhân bất quá là từ phía sau màn đi đến mạc trước. Có chút nam nhân khó chịu sau một lúc liền không thể không tiếp thu. Mà càng nhiều người, là liền khó chịu cũng không có. Tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi, đặc biệt là Trường Kỳ rơi vào trong chiến loạn Lạc Dương bá tánh. Đối với bọn họ tới nói, thượng vị giả là nam hay nữ một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là, hắn có thể hay không làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp, ở lúc ban đầu thương tâm phẫn nộ lúc sau. Bọn họ dần dần tiếp nhận rồi dọn trở lại Lạc Dương sự thật. Bắt đầu vì mỗi ngày sinh kế bôn ba lên, Triệu Hàm Chương ở một quán trà ngồi xuống. Cầm một đôi chiếc đũa chờ ăn, Thính Hà đi tìm chủ quán tới nước túi. Giữa trưa ra tới, túi nước thủy thực mau đã bị nàng uống hết, chủ quán bưng mấy chén mì đi lên. Đưa cho Triệu Hàm Chương mặt nhiều cái trứng gà, nàng dương một chút mi. Thính Hà như thế nào hào phóng lên, trả lại cho ta nhiều muốn một cái trứng gà, chủ quán nói. Đây là tiểu nhân đưa cho sứ quân, Triệu Hàm Chương sửng sốt. Hỏi, vì sao? Chủ quán tràn đầy nếp gấp trên mặt cười nở hoa, nói, thác sứ quân phúc, ta kia tôn tử tiến Thái Học đọc sách, ta liền chờ hắn việc học có thành tựu, tương lai ở sứ quân thủ hạ đương cái tiểu lại, Triệu Hàm Chương nhạc nói. Hắn thế nhưng có thể thi được Thái Học, có thể thấy được là cái thông minh hài tử, từ nơi đó ra tới cũng không thể chỉ làm tiểu lại. Nói cái gì cũng thích đáng cái huyện quan mới được, chủ quán lập tức cười mị mắt. Kia thật đúng là quang tông diệu tổ, sứ quân chờ, ta lại cho ngài thêm cái trứng gà, không cần, không cần, Triệu Hàm Chương vội vàng ngăn lại nói, một cái là đủ rồi, không cần lại thêm, chủ quán cười nói, nhà ta trứng gà ăn ngon đâu. Đại công tử mỗi lần tới ta nơi này ăn mì đều phải ăn một cái. Ngài không thường tới, đến nhiều nếm thử. Đình Hàm thường tới à? Thường tới, thường tới. Chủ quán cười tủm tỉm nói, này phụ cận vài gia cửa hàng, theo ta ra tay nghề tốt nhất. Đại công tử lần nào đến đều nhà ta. Tấu chương xong, hết chương.